Chân lãng rút tay về. Đứng dậy xuống khỏi giường. Cơ. To. Nơ. À. Mơ. Yên. Đừng náo loạn. Tôi đi lấy nước cho cô uống. Cô yên lặng nhìn hắn đứng dậy. Không muốn nói sự mơ. À. Tì. Mơ. E. Sơ. Quy. Quy. Từ bàn tay hắn đối với cô thoải mái khó nói thành lời. Thậm chí cô có cơ. Hơ. U. Tì. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Muốn hắn rời đi. Ánh mắt không tự chủ mà di chuyển theo từng động tê. À. Cơ. Cơ. U. Sơ. Quy. Quy. À. Hắn. Cho đến khi hắn vào phòng tắm. Ánh mắt của cô còn dừng trên bước tê. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Bơ. E. Nơ. Cảnh. Dường như muốn xuyên qua bức tường kia để nhìn vào. Nằm một lúc lâu. Cuối cùng cô cũng hiểu. Mình nơ. Gơ. A. Bơ. E. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Hơn 20 năm. Gần như cô không biết uống thuốc lơ. À. Quy. Quy. Cơ. À. Y. Gì. Nhưng hôm qua vừa rơi xuống nước. Hôm nay đã bị cảm chẳng những bị cơ. À. Sơ. Quy. Quy. Mơ. Mơ. À. Còn nóng sốt chẳng những nóng sốt mà còn sốt đến 40 độ. Khi hắn mang theo mùi thơm sau khi tắm rửa buổi sơ. A. Nơ. G. S. U. A. Hiện trước mặt cô. Trong tay cầm một cốc nước ấm. Hắn ngồi xuống cơ. A. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Gơ. Y. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Cánh tay đỡ sau đầu cô. Nâng con người bé nhỏ còn đang sủi lơ này lên. Uống hết cốc nước này đi. Dựa vào tay hắn. Cô uống từng ngụm. Con hổ bệnh so khi thu hồi móng vuốt giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn. Ngoại trừ đôi mơ. À. Tì. Tì. To. Linh động vẫn không nhìn được mà đảo loạn lên thì có thể tìm được một cơ. Hơ. U. Tì. Vơ. E. Sơ. Quy. Quy. Nghe lời. Áo tắm của hắn vì động tác nghiêng người về trước mơ. À. Lơ. To. Quy. Quy. Nơ. Sộn mở rộng. Lộ ra một khoảng ngực đẹp mắt. Cổ thượng chợt liếc mắt. Nơ. Hơ. Y. Nơ. Tì. Sơ. E. Nơ. Lồng ngực rắn chắc hai dấu răng lớn. Vết răng này dường như có chút quen thuộc nha. Được rồi, là vô cùng quen thuộc. Nàng chợt nhớ tới mùi vị miếng thịt vịt trong mơ kia thật sự rất ngon, rất ngon. Cả cái chân vịt kia cũng rất được. Xì xì, nghĩ đi đâu vậy? Chân lãng nhìn vẻ mặt của cô. Thuận theo mắt cô nơ. Hơ. Y. Quy. Quy. Nơ. S. U. To. Nơ. Gơ. Ngực mình. Cười cười kéo áo tắm lại cẩn thận. mùi vị có được không cô đang thoát xác? Ngỡ ngẩn gật gật đầu. Không đúng. Cô lại mạnh mẽ lắc đầu, đầu càng choáng hơn. Nha đầu có đói không gật đầu? Có muốn ăn gì hay không tiếp tục gật đầu? Tôi đi mua cháo trứng muối thịt nạc cho cô ăn có sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Gật đầu. Lại gật đầu. Tôi hầu hạ cô tốt như thế. Dứt khoát gà cho tôi. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. T. O. Y. Hầu hạ cô cả đời có được không thuận tiện gật đầu. Tiếp tục gật đầu. Vẫn là gật đầu. Sao? Người nào đó một lúc lâu mới phản ứng lại ngẩng đầu. Vì choáng váng nên trong mắt tất cả đều xoay xoay. Cố gắng nhìn cho rõ nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. Diện. Chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt vì cười mà cong lên. Như những sơ. Dơ. Quy. Quy. To. À. Hơ. To. À. Đào. À cô há miệng. Vẫn đang tiêu hóa những lời hắn vơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. À. Nơ. To. Y. Hắn hỏi mình có đói hay không? Hắn hỏi mình có muốn a nơ gơ y hay không. Hắn hỏi mình có muốn ăn cháo trứng muối thịt nạc hay không. Cơ to nơ tì y e. Theo thì sao? Hắn hỏi mình có muốn gả cho hắn hay không. Cô nghẹn lời, bỗng nhiên vươn tay nắm má người B. H. I. A. T. S. U. Vinh. Quy. Quy. To. Thật mạnh. Dùng sức nhéo. Nóng, không phải nằm mơ. Khù khù. Thú y. Là tôi bệnh sinh ra ảo giác hay lơ. A. A. Nơ, hơ, cũng phát sốt rồi đều không phải. Hắn lấy một cái khăn mặt lạnh áp lơ, e, nơ, mơ, a, tì, cụ. Tôi hỏi một lần nữa. Cô có đói không gật đầu? Có muốn ăn cháo trứng muối thịt nạc không tiếp tục gật đầu? Có muốn tôi đi mua hay không lại tiếp tục gật đầu? Có muốn tôi mua cả đời hay không dùng sức gật đầu? Ơ, khóe môi bị nhẹ nhàng hôn một cái. Cái này coi như cơ. To. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Ý. Chờ hết bệnh chúng ta đi mua nhẫn. Coi như đính hôn. Đính hôn. Hắn và cô. Sự thảm thương nổi rõ lên mặt cổ thượng. Sao trời? A. Nơ. Hơ. Mơ. U. To. Nơ. Khắc chết tôi để kết thúc chiến tranh 20 năm. Tôi có thể hiểu được. Cần gì phải lấy cớ là đính hôn mới một ngày cô đã bị khắc đến bị bệnh. Chỉ sợ cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. nơ. 10 ngày. Hồn cô sẽ có thể bay đến tận trời. Tìm lão Diêm Vương đánh cơ. To. Nơ. Hơ. À. Tôi đi mua cháo cho cô. Ăn cháo xong phải uống thuốc. Sau đó ngủ một giấc. Hắn xoa xoa đầu cô. Bên môi cô trộm hôn một cách nữa. Sơ. To. Y. T. Hơ. À. Y. Quần áo ra cửa. Cô nhìn thấy nụ cười chân lãng chưa từng biến mất. Cơ to, nơ, vơ to cùng đắc ý. Hắn nhất định sau này muốn khắc chết cô. Từ nay tê. Hơ. To. À. Tê. Cả. Hơ. To. Sơ. Quy. Quy. Y. Sự truy đánh của cô nên mới vui vẻ chăng? Cổ Thực bận rộn choáng váng bò xuống. Cầm điện ti. Hơ. To. A. Y. Ti. Sơ. E. Nơ. Bàn nhanh chóng bấm số của Phương Thanh Quỳ. Thanh Thanh. Cứu mạng sao người bên kia đáp lời mà không có một chút quy. U. A. Nơ. T. A. Mơ. Loáng thoáng còn có thể nghe thấy tiếng bấm máy tính. Chân lãng, hắn muốn đính hôn với tớ. Vương E. Mơ. A. Quy. Quy. T. Cổ Thực rất tang thương cầu cứu đối phương. Phía đối diện bỗng nhiên yên lặng. Chân lãng mơ. U. To. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Hôn với cậu. Vậy nhớ kỹ phải nói với anh ta. Phải sang tên tất cả bất sơ. Dơ. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Sơ. A. Nơ. Của anh ta. Cổ phiếu. Thẻ ngân hàng cũng phải chuyển hết sang tên cậu mơ. To. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Đồng ý. Tớ giúp cậu tính toán tài sản của anh ta. Thanh Thanh Cổ Thực dùng sức ngắt tiếng nói hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Bê. Hơ. A. Nơ. Của đối phương. Gả cho hắn tớ sẽ chết. Đương nhiên chết. Phương Thanh Quỷ nghiêm túc tê. Sơ. A. Sơ. Quy. Quy. Lơ. To. Y. Cậu sẽ rào chết. Thanh Thanh nhớ kỹ nha. Anh ta không đồng ý chuyển giao tài sản. Cậu không được đồng ý gả. Ít nhất cũng phải được 90%. Tám mơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. B. Hơ. A. Nơ. Trăm cũng được nhưng cô giật điện thoại lên. Run run đứng trên mơ. A. Quy. Quy. T. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. T. Hình như tớ đã đồng ý rồi. Cái gì giọng nói đối diện cũng lên cao thêm mơ. To. Quy. Quy. T. Quy. U. A. Nơ. G. Tám. Cái gì cũng chưa đưa mà cậu đã đồng ý hình như vậy vơ. A. Y. Cơ. A. Có thể đi chết đi. Phương Thanh Quỳ không chút tình nghĩa vứt lại một câu, cho dù cậu không chết, về đây tớ cũng sẽ bóp chết cậu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz29 oan gia dễ dàng hóa giải. Tiêu Diêu Hồng Trần. Chương 30. Hình như Chân Lãng rất vui vẻ. Ai viết bài báo này, cổ thượng đau khổ gào thét sơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Nơ. O. S. Quy. Quy. Y. Pho khan mấy tiếng. Lớn tiếng nói tôi là con gái. Vì cái gì lại viết là con trai đầu tiên là ngã xuống nước cảm mạo. Một vị cô nơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. Thương nào đó vừa uống cháo trứng muối thịt nạc vừa nhìn tờ báo Chân Lơ. A. Nơ. Gơ. Mơ. U. A. Về. Kết quả liếc mắt liền thấy cái tít. Cái tít còn chưa tính. Thế nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Cơ. To. Nơ. Có một bức hình lớn. Người ngoài nhìn thì không rõ lắm nhưng cô còn có tê. Hơ. E. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Rõ hay sao? Cô vốn bị cảm mạo. Giờ lại càng như ngồi trên dơ. Dơ. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Dơ. Quy. Quy. A. Khí xông thẳng vào não. Mà cô chỉ cần tức giận. Cổ họng liền phát ra nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. À. Mơ. Thanh khàn khàn. Ác em còn nói nữa sẽ càng có nhiều người nghĩ em là con trai. Người đàn ông bên giường sờ sờ khăn mặt trên trán cô quan tâm lật mơ to tê mơ a khác. Đều tại anh đem sức lực có trong người đánh lơ. E. Nơ. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Trước mặt. Tay trái cô đánh ra một quyền. Chạy thẳng tới mặt hắn. Nắm tay ở trên không trung. Cách mặt hắn nhiều nhất lơ. A. Hơ. A. Y. Tất đã bị một bàn tay to lớn nắm lấy. Người nào đó nhẹ như lông ấm tay cơ. To. S. U. To. Nơ. Gơ. Bị bệnh. Không được náo loạn. Uống thuốc xong rồi ngủ đi. Hắn đã thấy qua cảm mạo. Cũng thấy qua sốt cao. Lơ. A. Quy. Quy. Y. Cơ. A. Nơ. Gơ. Thấy qua cảm mạo cùng sốt cao gần 40 độ. Nhưng chưa từng thấy quy. U. A. Cơ. A. Mơ. Mạo sốt cao 40 độ còn có thể nhảy loạn. Không cần, tôi rất khỏe. Cổ thực ăn đã no nơ. E. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Không muốn ngầm. Người cũng không muốn động. Chỉ có tiếng nói là còn cơ. Hơ. U. Tì. Cả. Hơ. To. Chịu. tôi muốn đến tòa soạn báo. Tìm bọn họ tính sổ. Khỏe rồi sao? Người đàn ông hạ mi xuống. Cười mà nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Cười. Vậy tôi ra ngoài mua nhẫn nhé. Em thích nhẫn kim cương hay tệ? Hơ. E. Nơ. A. Quy. Quy. To. Ác cổ thực lập tức rất không khỏe trở về tê. Sơ. To. Nơ. Gơ. Cơ. Hơ. A. Nơ. Đầu tôi rất đau. Xương khớp rất đau. Chân cũng rất đau. Hắn thừa biết là khi cô chưa ăn sáng đầu óc sẽ trở vơ. E. T. Sơ. A. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Thái không hoạt động. Vậy mà lại thừa dịp cô choáng váng nói chuyện sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Hơ. Hơ. To. Nơ. Khó chịu thì nằm yên đi. Tay của chân lãng rất tê. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Y. E. Nơ. Thân mật tiến vào trong áo ngủ đang nới lòng của cô. Từ dưới nách rút tê. A. Nơ. Hơ. Y. E. T. Kế. Nhìn một chút rồi ngồi lại vị trí đầu giường. Lấy tờ báo đặt trên dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Y. Lơ. A. Quy. Quy. T. Qua lật lại. Cổ cô nương đáng thương chừng đôi mắt to tròn lơ. A. Nơ. Hơ. Lơ. To. Y. Làm tổ trong chăn. Hai bàn tay cầm lấy góc chăn. Đôi mắt đảo đi đảo lơ. A. Y. T. Sơ. E. Nơ. Người hắn nhanh như chớp, thân thể của hắn chỉ cách cô một cái chăn. Trong y. E. Nơ. T. Y. Nơ. Hơ. Có một cảm giác trầm lặng làm cô không dám tùy tiện cuộn chăn. Chỉ có T. Hơ. E. Sơ. Quy. Quy. Cơ. Hơ. To. Bê. Chớp lông mi. Vô tội nhìn chằm chằm người bên cạnh. Hắn ngồi. Cô nằm. Lúc hắn lật báo. Cánh tay tê. Hơ. Y. Nơ. Hơ. Tê. Hơ. To. A. Chạm nhẹ vào đầu cô. Làm cô có ảo giác mình đang ở dưới cánh chim bảo hơ. To. Quy. Quy. Cơ. U. À. Hắn. Thú y cô nhẹ nhàng kêu một tiếng. Chân lãng buông tờ báo trong tay. Bàn tay rất tự nơ. Hơ. Y. E. Nơ. Lơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tị. Qua má cô. Không thoải mái cô lắc đầu. Lúc lòng bàn tay hắn rời đi. Trong lơ. To. Nơ. Gơ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Kìm được mà sinh ra cảm giác quyến luyến. Vì sao anh muốn đính hôn với tôi? Cô chưa ăn tê. Hơ. Y. Tê. Hơ. E. To. Cũng đã nhìn thấy heo chạy. ít nhất cũng biết kết hôn là khi tình cảm hơn. A. Y. N. G. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Thăng hoa. Tự nhiên nước chảy thành sông. Ít nhất cũng phải trải qua T. Y. N. H. Y. E. U. Say đắm sâu sắc. Nhưng cô và hắn, bọn họ yêu nhau, là kẻ thù thì đúng hơn. Cách cô nuốt nuốt nước miếng, cố gắng giải thích cơ. À. Y. Y. Nghĩ kinh khủng của hắn. Giữa hai vợ chồng muốn cùng chung sống phải có A. Nơ. Y. Chăm sóc lẫn nhau mới có thể sống chung được. Đúng không? Em biết nấu cơm không nấu cơm. Lắc đầu. Em biết rửa bát không rửa bát. Năm cái còn một có thể coi là rửa không. Nặng nề lắc đầu. Em biết lau dọn không có thể coi là biết nếu chỉ lau mặt đất thôi. Thế là vẫn lắc đầu. Em biết giặt quần áo không, cái này cô biết. Dùng sức gật đầu. Em biết cỏ bồn cầu không biết. Lần nữa dùng sức gật đầu. Rất tốt, hắn cúi đầu xuống. Khuôn mặt dừng phía tê. Dơ. E. Nơ. Cơ. To. Khoảng hai cơ. Mơ. Hơi thở nồng nồng phủ lên mặt cô. Tôi sẽ làm cơm. Sẽ sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Sơ. Quy. Quy. A. Cơ. H. E. Nơ. Sẽ lau dọn. Nhưng không muốn giặt quần áo. Không muốn có bồn cầu. Em tị. H. A. Y. Cơ. Hừm. U. Ta phối hợp vô cùng hoàn hảo. Đúng không? Em xem. Chúng ta có thể bê. Hừm. To. Y. Hừm. To. Quy. Quy. Bê. Tốt đến mức không thể tốt hơn như thế. Đương nhiên có thể chăm sóc lẫn nhau. Nghe tới nghe lui dường như có chút đạo lý, nhưng là nếu như hắn đối với người vợ yêu cầu chỉ là giặt quy. U. A. Quy. Quy. Nơ. A. To. Và cỏ bồn cầu. Yêu cầu đó chẳng phải quá thấp sao? So với yêu cầu tìm bơ. A. To. Mơ. À. S. Quy. Quy. U. Của gia đình bình thường còn thấp hơn. Lý do này nghe như để cho cơ. To. Lơ. E. Quy. Quy. Cổ thực đẩy lồng ngực của hắn. Anh thật sự coi T. O. Y. Lơ. A. Tên ngốc sao? Nói thật đi, nói thật. Hắn bỗng nhiên hạ thấp người xuống. Hơn. To. Nơ. Lơ. E. Nơ. Môi cô. Không nhẹ không nặng mà cắn. Cô mút lấy môi. Lại phát hiện sơ. A. Nơ. Gơ. Tì. Sơ. To. Nơ. Gơ. Miệng đã đầy mùi vị của hắn. Hai tay hắn chống hai bên cô. Trong mắt có ý tứ sâu sắc. À. Mơ. À. Cô nhìn không hiểu. Em cảm thấy lý do là gì? Cô cảm thấy. Cô làm sao mà biết 9 đường cong 18 ca. Hơn. U. Cơ. Sơ. U. To. Quy. Quy. Tị. Của hắn đang nghĩ cái gì? Chẳng lẽ anh muốn đặt tôi ngay trước mặt? Mỗi nơ. Gơm. À. Y. T. À. Mơ. Tình không tốt đều bắt nạt một chút ngoại trừ hành hạ cô để hắn vui sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Sơ. À. Cô không nghĩ ra bất kỳ lý do nào nữa. Hắn rất khinh thường lắc đầu. Lại cọ sát với cô mơ. To. Quy. Quy. Tì. Lơ. À. Nơ. Nữa. Tôi chẳng những sẽ không hành hạ em. Mà còn rất chiều chuộng em. Y. E. U. E. Mơ. Có tin không tin cái đầu ruột. Tin hắn mới là lạ. Bởi vì hắn bỗng nhiên cười. Có người nói cha vơ. À. Cơ. To. Nơ. Gái kiếp trước là người tình. Nếu như kiếp này tôi thật lòng yêu em. Cả. Y. E. B. Sơ. A. U. Có thể làm ba ba của em. Cô trợn mắt há mồm. Lý do này quá cố chấp. Cổ Thược biết mình hoàn toàn không có năng lực B. H. A. Sơ. Quy. Quy. Nơ. Cả. Y. Cơ. H. Vén chăn lên che đầu. Bên tai truyền tới tiếng cười của Chân Lãng. Tì. Sơ. To. Nơ. Gơ. Sơ. À. Nơ. Gơ. Tự đắc. Không được. Cô tuyệt đối không thể gả cho hắn. Cho sơ. U. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Bị hắn khắc chết. Cũng sẽ bị hắn làm cho tức chết. Mở chăn. Cô phát hiện. Ánh mắt Chân Lãng thủy cơ. Hơ. U. Nơ. Gơ. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Lại ở trên người mình. Cất giấu rất nhiều ý cười. Nụ cười như vậy. Lại lần nữa làm trái tim cô mãnh lơ. Y. E. Quy. Quy. T. Nơ. A. Y. Lên. Hít thở không thông. Cô phát hiện mình càng lúc càng sợ nhìn thấy nụ cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Cơ. U. Sơ. Quy. Quy. A. Hắn. Mỗi lần vô ý nhìn vào ánh mắt và nụ cười kia. Trái tim cô sẽ đập lơ. To. A. Nơ. Lơ. E. Nơ. Hô hấp hỗn loạn. Cô bỗng nhiên nhớ lại trước đó không lâu Phương Tê, hơ, a, nơ, hơ, quy, u, y, hỏi mình. Có phải vừa nghĩ tới anh ta? Trong lòng cậu luôn cơ. A. Sơ. Quy. Quy. Mơ. Tê. Hơ. A. Y. Ngọt ngào. Bất giác cười hay không? Lúc nghĩ đến anh ta có phải thấy nụ cười của anh T, A, D, A, T đẹp đúng không? Lúc nghĩ đến anh ta có phải trong lòng cũng trở nơ, E, nơ, nơ, G, O, T, ngào không? Lúc nghĩ đến anh ta có phải hy vọng anh ta lập T, U, Vinh, Quy, Quy, Cơ, S, U, à, hiện trước mặt của cậu, có phải một lát không thấy anh ta liền thấy nơ, hơn to cả hơn to nơ gơm. Cô bị bệnh, nhất định là bị bệnh. Nhất định là bởi vì bệnh. Bởi vì bị cảm. Cô mới cả. Hơn. À. To. Cả. Hơn. À. Tì. Có một người ở bên cạnh làm bạn. Tuyệt đối không phải vì chân lãng. Thú y. Cô nhẹ nhàng nói. Tôi chuyện gì hắn sờ chán cô. Lông mày cau lại. Cả. Hơn. To. Nơ. Gơm. Tì. Hơn. To. À. Y. Mái không thoải mái. Rất không thoải mái. Hắn vừa nhíu mơ. À. Y. Cơ. To. Đã cảm thấy rất đẹp trai. Cũng rất chói mắt. Chẳng lẽ cô thật sự. Hắn đưa tay ôm lấy cô. Để cô tựa vào trước ngực mình. Có phải lại cảm thấy lạnh không lạnh chỗ nào. Cô chỉ cảm thấy nóng. Hai má vẫn bê. Hơn. À. Tì. Nơ. To. Lên. Cho dù nhắm mắt lại. Trước mắt vẫn hiện lên nụ cười của hắn. Ánh mơ. À. Tì. Cơ. U. Sơ. Quy. Quy. À. Hắn. Từng cái nhấc tay nhấc chân của hắn. Dường như tạo thành một bộ phim cu ai chậm, sinh động có tiết tấu. Một lúc lâu không thấy cổ thược trả lời. Hắn quý sơ. Dơ. Quy. Quy. À. Quy. Quy. U. S. U. To. Nơ. Gơm. Thế nào? Không thoải mái sao à? Cô chỉ cảm thấy trong lòng có một khát khao mơ. U. To. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. À. Tay ôm lấy hắn. Dựa sát vào hắn. Đói chân lãng nới lỏng tay ra. Muốn ăn gì không một mực lắc đầu. Trong trí óc nghĩ lại giấu răng cơ. U. Sơ. Quy. Quy. À. Mơ. Y. Nơ. Hơn. Trước ngực hắn sáng nay. Nuốt nước miếng. Thật mê người. Cô quả nhiên là bị sốt đến hồ đồ. Lại muốn ăn tê. Hơn. Y. Quy. Quy. Tê. Nơ. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Vậy em nằm đi, tôi đi mua cho em. Chân lãng nhất tê, a y, dơ, o y, khỏi cô, xoay người đi thay áo. Cô không chớp mắt, nhìn chằm chằm động tác của hắn, càng nhìn tim đập càng nhanh, càng nhìn càng thấy khó thở. Đến khi ánh mắt không còn nhìn thấy bóng dáng cơ. Hơn. À. Nơ. Lơ. À. Nơ. Gơm. Nữa. Cô mới thở mạnh. Đầu óc rất nhanh cũng tỉnh táo lại. Không chút nghĩ ngợi. Cô nhảy khỏi giường. Tùy tê. Y. E. Nơ. Gơm. Y. A. Bộ quần áo khoác lên. Lấy ví tiền của mình. Dùng tốc độ nhanh nhất. Tê. Sơ. To. Nơ. Gơm. Tì. Y. Nơ. Hơn. Huống không báo trước cho ai. Chạy. Khi Phương Thanh Quỳ tính xong số tiền thu được hơn. To. Mơ. Nơ. À. Y. cửa lớn bị đẩy ra một cách nặng nề. Một người đang đứng chật vật tê. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. Sơ. Quy. Quy. À. Quần áo lộn xộn. Vẻ mặt quái dị. Thở gấp. Thanh Thanh. Tớ phát hiện. Hơ. Y. Nơ. Hơ. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tớ yêu một người. Sổ sách trong tay Phương Thanh Quỳ rơi xuống trên bàn. Cảm thán. Cậu. Cuối cùng cũng bình thường, nhưng cổ thượng thật vất vả thở chậm lại. Người tê. To. Y. E. U. Chính là sao trời. Lần này, Phương Thanh Quỳ không hề ngạc nhiên. Tê. O. Bơ. Y. E. Làm thế nào bây giờ? Cổ thượng kéo tay Phương tê. H. A. N. H. Quỳ. U. Y. Cầu cứu. Tớ không muốn về. Tớ không muốn đối mặt với hắn nữa. Vì sao? Phương Thanh Quỳ không hiểu. Chớp mắt mơ. A. Y. Cơ. A. Tớ cổ thực còn muốn nói gì đó. Một người trên lầu vội vơ. A. Dơ. Dơ. Quỳ. Quỳ. Y. Xuống. Là nhân viên hóa trang Tiểu Tuyết. Trong tay giơ một tờ báo. Xít. Giơ. Giơ. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. S. A. Y. Ra chuyện. Đã xảy ra chuyện. Đây không phải là hình chúng ta treo lần T. Giơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Sơ. A. To. Tờ báo đưa đến trước mặt cổ thượng và Phương Thanh Quỳ. Khi mở tờ báo ra. Trên một vị trí lớn nhất là mơ. To. Quy. Quy. T. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Con gái diễm lệ. Từ khuôn mặt. Thần thái. Tư thế. Nhìn đi nhìn lại sơ. Dơ. Quy. Quy. E. Quy. Quy. U. Gơ. Y. To. Nơ. Gơ. Tầm biển trước cửa Golden Sơn logo như đúc. Chỉ có nụ cười cùng A. Nơ. H. Mơ. A. Bị xử lý đôi chút. Trở nên có chút mập mờ cùng hấp dẫn. Quan trọng hơn lơ. A. H. A. Y. Tay vốn để trước ngực lại bị thủ đoạn B. Sơ. Sửa xuống. Thay thành đôi nhũ hơn. To. A. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Thẳng. Ở chỗ áo ngực che giấu một nửa. Lộ ra một nửa bầu ngực thâm thúy. Phía dưới là một câu quảng cáo rất hấp dẫn mặc sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Hơ. Lơ. E. Quy. Quy. Đảm bảo bạn vừa mặc liền thẳng. Cổ thực cùng Phương Thanh Quỳ vừa nhìn. Vừa ngây nơ. Gơ. To. Cơ. Lơ. A. Sơ. Quy. Quy. Mơ. Bẩm. Đây là chuyện gì? Cổ Thượng nắm chặt tờ báo trong tay. Cô vừa đi một nơ. Gơ. À. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. S. Quy. Quy. Hai trang báo. Một phần mập mờ. Một phần hấp dẫn. Giờ cô thật nổi danh. Thanh Thanh. Cô nghiến răng. Hình này. Trừ cơ. À. U. Dơ. À. Còn ai có trên mặt Phương Thanh Quỳ cũng mở mịt. Mở miệng ra nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Nơ. Gơ. Tự lẩm bẩm. Trừ tớ. Cũng chỉ có Chân Lãng. Sao Chổi Cổ Thượng quát lên một tiếng hung hăng. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Dơ. À. Cửa. Cửa thủy tinh đáng thương trong nháy mắt đã trở thành hình mạng nhện. Như hoa tàn rơi xuống. Mà lúc này trong phòng làm việc tập đoàn Vương Thị. Mẹ nơ dơ cầm lấy tờ báo trong tay. Tổng biên tập. Chúng ta không được sự đồng ý của người ta đã tự tiện dùng hình của người khác. Chúng ta có thể bị kiện vì xâm phạm quyền chân dung không? Bây giờ chính tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Hơ. To. Quy. Quy. Bê. Tác tập đoàn Vân Lãng. Vẫn không nên làm ra chuyện gì bất lợi. Sơ. A. U. Bơ. A. Nơ. Một người phụ nữ lạnh lùng nhìn me nơ dơ. Tập đoàn Vân Lãng cùng chú tê. À. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Mơ. Phán hợp tác. Còn việc này cùng lắm cũng chỉ là một quảng cáo áo lót. Cơ. À. Nơ. Mơ. À. Nơ. Sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Huống chi hình này đã thay đổi. Ai có tê. Hơ. E. Dơ. Quy. Quy. Cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Minh chúng ta xâm phạm quyền chân dung. Yên tâm đi. Tôi đã hỏi qua lơ, u, a, tê, sơ, u, vinh, quy, quy. Nếu cô ta kiện lên tòa án, chúng ta có tổn thất thì cô ta cũng tán ra bại sản. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz30 oan ra dễ dàng hóa giải. Tiêu Diêu Hồng Trần. Chương 31. Cổ Thượng báo thù. Khi Chân Lãng vội vã chạy về nhà. Vừa mới ra khỏi cơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. T. H. A. N. G. Máy đã thấy bóng dáng của mấy đầu não tám chuyện. Chính là hai mẹ con bơ. A. Cơ. Gơ. À. Lầu dưới và gì cách vách. Vừa nhìn thấy anh. Mấy người kia đã xoay đầu muốn nơ. To. Y. Lơ. À. Quy. Quy. Y. Thôi. Anh dừng động tác tìm chìa khóa. Mỉm cười chào hỏi. Chào bác Lý. Chào chị Trương. Chào dì Triệu. Được rồi, được rồi. Bác Lý gật gật đầu. Bác Sơ. Y. Cơ. H. A. Nơ. Cậu muốn tu sửa phòng ốt sao? Tu sửa phòng ốt? Chân Lãng dường như hiểu ra cái gì, bình tĩnh gật gơ. À, quy, quy, tì, dơ, dơ, quy, quy, à, u, đúng vậy à. Cháu mới mời công ty sửa chữa, có phải có người đến rồi hơn? À, y, cả, hơn, to, nơ, gơ, ha ha. Bác Lý cười gượng. Không có gì. Không có gì. Cậu có thể nói với bọn họ đừng đập sàn nhà trong thời gian ăn cơm không? Bơ. U. Y. T. Sơ. E. Nơ. Trần nhà cũng rơi xuống bát cơm của tôi. Đèn cũng lay động. Tôi còn T. U. Vinh. Quy, quy, to, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, to, quy, quy, nơ, gơ, đất chứ. Đúng vậy, đúng vậy. Dì Triệu nhào tới. Có phải cơ? À, quy, quy. U, T, Y, Mơ. Công ty không chuyên nghiệp không? Tivi treo tường của tôi thiếu chút nơ. U, Vinh, Quy, Quy, A, Cơ, U, rơi xuống. Chân Lãng nói lời xin lỗi. An ủi mấy người kia về sơ. To, Quy, Quy, Y, Mơ, To, Y, đưa tay mở cửa phòng mình. Cửa mở, căn phòng trang trí tinh xảo thường ngày gơ, Y, To, Nơ, Gơ, Nơ, Hơ, U, Vinh, Quy, Quy, vừa trải qua lễ tế hay chiến hỏa gì đấy. Tất cả đều bị phá hỏng chất tê. Hơ. À. Nơ. Hơ. Mơ. To. Quy. Quy. Tê. Đống. Ghế mất một chân nằm ở góc tường. Tivi treo tường nằm trên sofa. Bê. Hơ. Y. À. Tê. Sơ. E. Nơ. Còn có một cái đèn trần. Bàn ăn chạy từ nhà bếp ra tới phòng khách. T. Sơ. E. Nơ. Gơ. Y. A. Chỉ còn lại mảnh thủy tinh. Tình trạng thảm hại không cần nói cũng biết. Đối với việc này, Chân Lãng chỉ đảo mắt một cái. Bơ. U. Vinh, quy, quy, to, cơ, cơ, hơ, à, nơ, hướng về phía phòng cổ thược, đẩy cửa ra. Anh không chút ngoài ý muốn nhìn thấy bơ, e, nơ, tì, sơ, to, nơ, gơ, chống hơ chống hoác. Tất cả quần áo của cổ thượng đã bị quét đi chứ tê. To. Sơ. Quy. Quy. Sơ. Sơ. Quy. Quy. To. Y. Phương ra đi rất kiên quyết. Trên cửa phòng, một tấm hình của anh bị găm bằng mơ. To. Tê. Cơ. To. Nơ. Dao trên cánh cửa. Lưới dao xuyên thẳng qua mặt anh cắm ngập vào cửa. Cơ. Hơ. Y. Sơ. Quy. Quy. Cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Lại một nửa thân sao. Có thể thấy người hạ giao rất tàn nhẫn. Anh cười, tiếng cười rất đắc ý vang vọng trong cơ A, N, B, H, O, N, G, Z nát. Bằng sự hiểu biết của anh về cô ấy. Hỏa khí lớn nơ. H. U. Vinh. Quy. Quy. T. H. E. Nhất định là phải giáp mặt anh phát tiết. Đánh anh không tàn cũng phế. Lơ. À. Nơ. Nơ. À. Lại chỉ chém hình của anh. Có thể coi là hạ thủ lưu tình chứ nhỉ. Anh xoay người. Dưới chân giẫm phải một tờ báo nơ. Hơ. À. Nơ. Nơ. Hơ. U. Mơ. Một cô gái lớn ngực phía trên rơi rõ ràng vào đáy mắt anh. Lông mày nơ. Hơ. Y. U. Lơ. A. Quy. Quy. Y. Anh cúi người nhặt lên. Sau khi xác nhận dung mạo của cô gái kia. Khóe mơ. To. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Nơ. Gơ. Mỉm cười hạ xuống trong nháy mắt. Đôi mắt tối đen. Cổ thượng phát tiết xong. Khiêng bao lớn bao nhỏ cơ. U. Dơ. Quy. Quy. À. Mơ. Y. Nơ. Hơ. Vào phòng môi giới nhà đất. Nói ra một yêu cầu duy nhất là ngày mai có tê. H. E. S. Quy. Quy. V. A. O. Ở. Giá cả không thành vấn đề. Cô ôm theo một đống đồ của mình. Rúc vào phòng H. O. A. T. S. A. N. G. Của Golden Sun Lover một đêm. Cũng không biết có phải vì vận động B. H. A. T. T. Y. E. Một lúc nên toát mồ hôi hay không? Bệnh cảm của cô lại khỏi một cách T. H. A. N. Cả. Y. Quả nhiên, rời khỏi chân lãng thì tất cả đều tốt đẹp. Nhớ tới bức hình trên tờ báo. Ngọn lửa trong bụng cơ. O. Lơ. A. Y. Bùng cháy. Cô rất bực bội. Siêu cấp bực bội. Hình bị trộm cho qua được. Hình bị sửa cũng cho qua được. Cái chỗ bị sửa kia chọc thẳng vào mắt cô cơ. U. Nơ. Gơ. Cơ. Hơ. To. Qua nốt. Nhưng cô buồn bực là vì mình lại không dám đối mặt với người kia. Lại xìu thu dọn chạy lấy người giống như mình mới là người làm sai vậy. Hắn luôn luôn âm thầm tìm tòi điểm yếu của mình rồi hơ. À. Quy. Quy. Tị. Hơ. U. Làm mình gặp xui xẻo. Từ bé đã như vậy. Không phải sao. Người nào đó rất ức nghĩ. Co lại trên chiếc gơ. Y. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Dép lại từ hai cái ghế. Dần dần chìm vào giấc ngủ. Một đêm không yên ổn. Miễn cưỡng đến hừng sáng đã mơ. To. Sơ. Quy. Quy. Mơ. À. Tì. Cổ Thượng ôm lấy cái cổ cong vẹo của mình. Vội vã ra khỏi cửa đã chạm mơ. À. Tì. Bì. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Thanh Quỳ. Cậu đi đâu vậy? Phương Thanh Quỳ chỉ kịp hô lên mơ to tê cơ a u với bóng lưng của cô. Vấy vấy tờ báo mới mua được ở góc đường hôm qua. Cơ. To. Tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Bỏ lại một câu. Tìm công ty này tính sổ. Cô không dám tìm chân lãng. Nhưng chẳng lẽ lại ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Dơ. À. Mơ. Tìm cái loại đính lệ này quấy rầy hay sao? 10 giờ sáng trong phòng làm việc của đính lập cấp dưới của xí nghiệp Vương Thị. Vương Thiếu Hoàn vuốt hai tay áo tinh xảo. Khuôn mờ. À. Tì. Lơ. À. Lùng cười chế nhạo. Cô nói người trong hình này là cô. Chứng minh tì. Hơ. E. Nơ. À. Quy. Quy. To. Cổ Thượng ngồi trên chiếc ghế đối diện. Hai chân gơ. À. Cơ. Lơ. E. Nơ. Bàn. Một câu cũng không nói. Chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Vương Thiếu Hoàn. Từ khi bước vào cửa cô luôn luôn giữ tư thế này. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Cả. E. U. Không gào. Không ầm ý, không nhảy nhót. Luôn lạnh lùng nhìn lại. Ở dưới cái nhìn như vậy. Vương Thiếu Hoàn lại cảm gơ. Y. A. Cơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Một mũi nhọn sắc bén mãnh liệt. Tư thế người đối diện rất thả lỏng nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Lơ. A. Y. Làm cho cô hoảng hốt. Cô liếc mắt sang chỗ khác. Hít sâu một hơi. Vẫn cơ. To. Nơ. Cơ. À. Sơ. Quy. Quy. Mơ. Giác được hai ánh mắt kia dừng lại trên mặt mình. Lúc đó, cô không điều tra rõ ràng. Cho rằng đối bê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Lơ. À. Đàn ông, không ngờ một bé trai có vẻ thon dài tuấn tú lại là một bà cô hơn. À, y, mơ, u, vinh, quy, quy, to, y, 5 tuổi. Sau khi biết sự thật cô lại có chút vui mừng. Cơ, hơ, à, nơ, lơ. À, nơ, gơ, không đồng tính luyến ái. Mà cô gái này không thể so sánh với cô từ sơ. U, nơ, gơ, mơ, à, to. Đến ra thế, cô ta không thể nào thắng được cô. Ngày đó cô đang chuẩn bị dùng một số tiền lớn để mơ. U, à. Dơ. Dơ. Quy. quy, u, vinh, quy, quy, tỷ, Golden Sơn Lô ơ. Ai ngờ mới bước vào cửa đã nghe thấy giọng nói ca. Y, e, u, nơ, gơ, a, to, của Phương Thanh Quỳ. Cô không thể nào ngờ được cô gái xinh đẹp lơ, a, nơ, gơ, lơ, to. Trên biển quảng cáo lại chính là con nhỏ không ra nam không ra nữ này. Trong tích tắc đó cô ra một quyết định. Phục chế hình. B. Sơ. Cố ý dùng bộ ngực khoa trương ca. Y. A. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Làm quảng cáo áo lót cho mình. Cô muốn làm đối phương khó chịu. Không dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. A. Chọn. Bức bối. Như mình ngày đó. Cổ Thực bỏ chân xuống. Bỗng nhiên nghiêng người. Vương Thiếu Hoàn vô thức lùi lại. Cổ Thực nở nụ cười như đang trêu đùa. Golden Sơn Lover có hình gốc. Tôi chỉ cần đối chiếu một chút là có thể ca. Y. E. Nơ. Cơ. To. Xâm phạm quyền chân dung. Công ty của cô lớn như thế. Chỉ sợ bị ảnh hưởng sơ. E. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Tốt lắm đâu. Vương Thiếu Hoàn vươn tay lấy một kẹp hồ sơ. Chậm sơ. A. S. Quy. Quy. Y. Mơ. To. Ra. Đưa tới trước mặt Cổ Thượng. Đây là văn kiện đoàn luật sư của xí nơ. Gơ. Hơ. Y. E. Quy. Quy. B. Cơ. Hơ. U. Nơ. Gơ. Tôi đã soạn thảo. Cô xem rõ ràng một chút trước đã. Ánh mắt Cổ Thực lướt qua những dòng chữ kia. Vẻ mơ. A. T. V. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Thiếu Hoàn càng vui sướng hơn. Hình như cô không biết. So sánh ảnh đã bơ. Y. B. Sơ. Và ảnh gốc không đủ sức thuyết phục. Cô nói đây là cô. Tôi chỉ cần tùy T. Y. E. Quy. Quy. Nơ. T. Y. Mơ. Một người mẫu. Mặc trang phục tương tự. Tạo tư thế tương tự. Ít nhất cơ. U. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Gơ. Y. To. Nơ. Gơ. Đến 70% trở lên. Hơn nữa ngón tay cô dừng ở vị trí bơ. To. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. Người phụ nữ trên tờ báo. Tôi còn có thể đảm bảo chụp giống hình này nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Cơ. Cô cảm thấy cô hiện ra tòa sẽ có phần thắng sao dựa lên ghế. Dưới ánh mắt của Cổ Thượng. Cô hất cằm nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. quy, dơ, dơ, quy, quy, a, nơ, gơ, thì quy. Làm việc cho xí nghiệp Vương thì chúng tôi có đội nhiếp ảnh vơ, a, quy, quy, cơ, hơ, e. Tác chuyện nghiệp. Cô nghĩ rằng sẽ có người tin tôi trộm một bức hình sơ. A. T. B. I. Quy. Quy. Nơ. H. Thường đến để quảng cáo nhãn hiệu sao? Cổ tiểu thư, tôi khuyên cô về đi. Nếu cô kiên trì muốn kiện, một khi cô thua kiện, tôi sẽ phản kiện cô. Đến lơ. U. Cơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Làm hỏng thanh danh. Bọn cô sẽ không tồn tại nổi trong giới này nữa. Mơ. U. To. Nơ. Lơ. E. Nơ. Tòa án thì xác định dùng mấy năm đến đánh đổi đi. Chính xác. Ngay cả cổ thực cũng không tin công ty lơ, to, nơ, nơ, hơ, u, vinh, quy, quy. Thế, những nhãn hiệu của công ty con dưới quyền là vô số. Bọn họ sao có tê, hơ, e, sơ, quy, quy, lơ, a. Mơ ra chuyện này. Nhưng khi cô nhìn thấy tổng biên tập xí nghiệp vơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, tị, hơ, y, trong lòng cô đã lờ mờ đoán ra gì đó. Trong mắt Vương Thiếu Hoàn có chút tàn ác. Ảnh cơ, hơ, u, quy, quy, bê, nơ, a, y, là của tập đoàn Vương Thị và cũng sẽ chỉ là của tập đoàn Vương Thị. Mấy vơ, a, quy, quy, nơ, t, y, e, nơ, lời của chúng tôi năm nay phải dựa vào nó. Nhưng cố tiểu thư, cô đừng nơ, to, y, lơ, to, quy, quy, y, xào trá. Một xu tôi cũng sẽ không cho cô. Ý tứ trong lời nói cổ thực nghe đã hiểu. Vương Thiếu Hoàn muốn dùng hình của mình để quảng cáo. Giống như muốn biến chính mình thành công cụ cho người khác. Quyền lợi của mơ, y, nơ, hơ, tị, sơ, to, sơ, quy, quy, thành lợi ích của người khác. Tiền bạc và danh lợi đều là của người khác, không cơ, to, cơ, hơ, u, liên quan đến cô. Cổ thượng đột nhiên đứng lên, mạnh mẽ cúi đầu xuống. Vương Thiếu Hoàn giật mình, hoàn toàn bị khí thế của cô lấn áp, quên mất b, h, a, s, q, q, i, n, e, tránh, cô, cố, ý. Ánh mắt cổ thực phun ra lửa, nắm tay s, a, cơ, s, a kêu lên. Hô hấp của Vương Thiếu Hoàn không còn bình ổn nữa. Rơn rơn nhưng vẫn ngang ngạnh ngẩng đầu. Nếu cô dám làm tôi bị thương, tôi lập tê, u, vinh, quy, quy, cơ, sơ, e, s, quy, quy, báo cảnh sát cô xâm phạm thân thể người khác. Tố cáo cho cô vào tù mơ, to, y, tị, hơ, to, Y. Cổ thực hít mắt lạnh lùng nhìn cô ta. Rồi bỗng nơ. Hơ. Y. E. Nơ. T. O. E. T. Miệng lộ ra hai hàm răng trắng tinh. Vương Thiếu Hoàn không kìm được mà run rẩy. Mãnh mơ. E. Vương. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Tay đẩy cổ thượng ra. Chạy tới cửa phòng làm việc. Gọi. Gọi. Gọi bảo an. Ngoài cửa làm việc người người vây lại. Bàn tán ầm ĩ. Quy. Quy. Hơ. To. Y. Nhau đã xảy ra chuyện gì? Ngón tay Vương Thiếu Hoàn chỉ vào cổ thượng. Cô ta. Cơ. To. Tì. À. Không những nói mình là người trong hình quảng cáo áo lót. Muốn lừa tiền cơ. U. Sơ. Quy. Quy. À. Cơ. Hơ. U. Nơ. Gơ. Tạ. Còn muốn đánh tôi. Cổ thượng siết chặt hai bàn tay. Nhàn nhã dựa vào bàn. Thản nhiên móc máy ảnh từ trong túi ra. Các ngươi nói xem. Tôi có sống nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Mơ. A. S. Quy. Quy. U. Trên tờ báo hay không mọi người khó hiểu nhìn cô gái lẳng lơ phong tê. Y. Nơ. Hơ. Tê. Sơ. To. Nơ. Gơ. Tấm hình. Rồi lại nhìn cậu sinh viên áo sơ mi nhăn nhúm. Quần bò gơ. Y. A. Y. T. Hơ. E. Sơ. Quy. Quy. Thao bạc thích. Lập tức lắc đầu. Còn có tên cấp dưới miệng lưới bén nơ. Hơ. To. Nơ. Lơ. E. Nơ. Tiêu rất nhanh. Cái dáng vẻ này của cô mà muốn làm người mấu áo lơ. O. T. Sơ. A. O. Cười chết người đi. Bộ dạng này của cô một chút cũng không giống. Mơ. U. To. Nơ. Lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. A. Tiền A gọi bảo an. Báo cảnh sát. Đưa tên lừa đảo này đi. Trong tiếng la hét ầm ĩ, cổ thực không nói một lời cơ. Hơ. Y. Cơ. Hơ. U. Quy. Quy. Bê. Ảnh. Thỉnh thoảng chuyển ống kính chụp chính mình. Rồi lại hướng về bê. Hơ. Y. A. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Người phía trước. Có mọi người ủng hộ. Vương Thiếu Hoàn chỉ ra cửa. T. To. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Nói rồi. Hình tôi đã đăng sẽ không thay đổi. Cô có bản lĩnh thì ra tòa. Mơ. To. Quy. Quy. Tì. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. À. Nơ. Luật sư của xí nơ. Gơ. Y. E. B. Vương thì sẽ chơi với cô. Nếu cô thông minh thì dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Hơ. À. nơ, hơ. Đi nếu không tôi sẽ gọi bảo an. Được, tôi đi. Cổ Thực cất máy ảnh đi như không cơ. To. Cơ. Hơ. U. I. E. Quy. Quy. Nơ. Gì. Phủi phủi quần áo. Đi tới cửa còn quay đầu nhe răng cười một tiếng. Cô nói người trong hình không phải tôi vậy thì coi như không phải là tôi đi. Sau khi Cổ Thực đi chưa tới nửa giờ. Một cô gái lơ. À. Quy. Quy. Y. S. U. À. T. Hiện ngoài phòng làm việc của Vương Thiếu Hoàn một lần nữa. Cô đi cao gót thanh lịch. Lộ ra đôi chân dài tê. Sơ. À. Nơ. Gơ. Nơ. To. S. Quy. Quy. Nơ. Lọn tóc gợn sóng phong tình buông dài. Gương mặt khiến người ta mở mắt. Eo thôn uyển chuyển làm người ta hít thở không thông. Dáng người dây hoàn mỹ. Chỉ trong nháy mắt. Dáng người tuyệt đẹp này lập tê. U. Cơ. Tê. Hơ. U. Hút toàn bộ sự chú ý của mọi người. Ngay cả cô gái tiếp tân ở cửa cũng quy. U. E. Nơ. Mơ. A. Tê. Yêu cầu cô đăng ký. Nhìn cô tiếp tục đi về phía phòng làm việc của Vương. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Tì. Hơ. Y. E. U. Hoàn. Khi những người ở trong ô làm việc màu vuông nơ. Gơ. A. Sơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. U. Ánh mắt dõi theo từng bước chân của cô. Có tên không kìm được mà nuốt nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Mơ. Y. E. Cô ấy. Là người mau quảng cáo áo lót sao? Đúng vậy. Thật xinh đẹp. Ngoài đời còn đẹp hơn tê. Sơ. To. Nơ. Gơ. Hơ. Y. Nơ. Hơ. Quá đẹp. Hình chỉ có nửa người trên. Không ngờ tỷ lơ. E. Lơ. A. Hoàn mỹ như thế. Không biết tên là gì đi phòng kế hoạch hỏi. Bọn họ phải biết tên người mơ. À. S. Quy. Quy. U. Cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Âm thanh náo động không ngăn cản bước chân của cô gái. Cô đứng trước cửa phòng làm việc của Vương Thiếu Hoàn. Ngẩng đầu nhìn tấm bơ. Y. E. Nơ. Mơ. To. Quy. Quy. Tì. Chút. Tổng biên tập. Tay vươn ra không là nắm tay. Dầm trong tiếng vang lớn. Khóa cửa trực tiếp bị dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Quy. Quy. Bì. Mơ. To. Hai cái khóa rơi ra. Cánh cửa lung lay. Ầm ầm đập lên tường mới không sơ. To. Tì. S. U. To. Người trong phòng làm việc giật mình ngẩng đầu nhìn mơ. Y. Nơ. Hơ. À. Nơ. Mới bước vào. Trong ánh mắt kinh ngạc của Vương Thiếu Hoàn nhe răng cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Mơ. To. Quy. Quy. Tỷ. Tiếng. Lộ ra một vẻ mặt mà đối phương hết sức quen thuộc. Để máy ảnh. U. To. Nơ. Gơm. Mơ. À. Quy. Quy. Tỷ. Bàn. Cô Vương Thiếu Hoàn bỗng nhiên cảm thấy sau lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơm. Lơ. À. Nơ. Hơm. Cóng. Nụ cười này làm cô cảm thấy rét lạnh như trong hầm băng. Mỹ nữ tươi cười vươn hai cánh tay ra. Trực tiếp vơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Vơ. E. Phía Vương Thiếu Hoàn. Mọ. Bổ ngực. A. Vương Thiếu Hoàn hét lên chói tai. Có ý né tránh. Nhưng đối phương ra tay quá nhanh. Tiếng hét của cô còn ở trong cổ họng. Hừ. A. Y. Bơ. A. Nơ. Tay kia đã túm lấy. Nhưng hai bàn tay kia cũng không chạm lên người cô mơ. A. Lơ. A. Quy. Quy. Y. Nắm trên một chỗ cao cao nào đó. Mười ngón tay dùng lực. Bụt bụt trong âm thanh rất nhỏ. Trước ngực Vương Thiếu hơn. To. À. Nơ. Bơ. To. S. Quy. Quy. Nơ. Gơm. Nhiên rủ xuống. Hai mảnh ướt nhẹp. À, tiếng kêu đáng sợ vọng trong phòng làm việc. Mơ. Y. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. Thản nhiên rút tay về. Nhìn Vương Thiếu Hoàn đang hét như điên. Vương Thiếu Hoàn nhìn trước ngực mình một chút rồi lơ. À. Quy. Quy. Y. Nơ. Hừ. Y. Nơ. Mỹ nữ trước mặt. Ánh mắt cuồng loạn nhìn sang đám người đang tụ tập tê. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. Sơ. Quy. Quy. À. Ngoại trừ hét ầm lên vẫn là hét ầm lên. Mỹ nhân rùa quái cười một tiếng. Trong tiếng hét cơ. Hơ. To. Y. Tỷ. À. Y. Của cô ta quay mặt nói với những người ngoài cửa. Báo cảnh sát đi. Có mơ. U. To. Nơ. Tỷ. To. Y. Giúp cô báo cảnh sát hay không? Sắc mặt Vương Thiếu Hoàn trắng bịch. Co giật. Mỹ nhân đứng trước mặt Vương Thiếu Hoàn. Không bê hơn a y cơ o. Muốn kiện tôi ra tòa sao? Không phải muốn kiện tôi xâm hại thân thể nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Y. Cả. Hờ. À. Cơ. Sao? Chập chập. Nhưng hình như tôi không đụng vào người cô. Tôi chỉ mơ. To. Bê. Vâng. To. S. Quy. Quy. Khù khù. Túi nước muối. Nhiều nhất cũng chỉ kiện tôi phá hoại tài sản nơ. Gơm. U. Vinh. Quy. quy, to, quy, quy, y, cả, hờ, à, cơ. Thôi, nhưng tổn hại người khác là ai? Cô có dám nói với cảnh sát không? Nhiều con mắt nhìn thấy người mẫu trên tờ báo như thế. Vậy mà bọn họ lại nơ, to, y, nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, quy, quy, y. Mẫu không phải cổ thượng tôi. Đương nhiên cô cũng có thể nói đó là tôi. Nhưng như vậy có nghĩa chính miệng cô thừa nhận đạo hình người khác kiếm lời. Không biết xí nghiệp Vương thì sẽ bồi thường bao nhiêu nhỉ? Không bằng tê o y ca hơ o nơ gơ đi chờ cảnh sát tới được không? Rồi lại gọi một cuộc điện thoại để gơ y to y quy u a sơ quy quy nơ gơ cáo toàn thành phố đều biết một chút. Cô càng nói sắc mặt Vương Thiếu Hoàn càng trắng. Cơ to tì hơ u vinh quy quy to quy quy cơ cúi đầu xuống nói bên tai cô ta. Tấm hình cô có thể không tháo xuống. Ảnh này chụp cũng không tệ. Tôi sẽ gửi lên internet. Hai chúng ta cùng nơ to sơ quy quy y tì y e nơ gơ. Cổ Thượng Vinh mặt bỏ đi trong ánh mắt ngây ngốc cơ u a mơ to quy quy y người để lại Vương Thiếu Hoàn với bộ ngực ướt nhẹp và 7-8 cấp sơ u vinh quy quy to y dơ dơ quy quy a nơ gơ vất vả nâng cô ta lên. Lúc này tiếng điện thoại chói tai vang lên. Vâng u vinh quy quy to nơ gơ tì hơ y e u Hoàn run rẩy vươn tay cầm lấy điện thoại. Trong điện thoại phát ra tê y e nơ gơ sơ to thịnh nộ. Sắc mặt cô ta lại càng trắng bệch, cả người run run rẩy rẩy. Không biết từ khi nào điện thoại đã rơi khỏi tay. Cơ to tì a sủi lơ trên ghế, sắc mặt hoang mang ngốc nghích. Sao lại thế này? Sao lại thế này? Vì sao lại thế này? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 31 oan gia dễ dàng hóa giải. Tiêu Diêu Hồng Trần. Chương 32. Ở chung lần nữa. Hôm nay cổ thực rất vui. Bởi vì sau khi trở về từ y nơ gơ hơ y e quy quy b Vương Thị, người đại diện của công ty đã gọi điện tới. Cô đã tìm sơ sơ quy quy u vinh quy quy to quy quy cơ b hơ to nơ gơ trò. Tất cả đồ gia dụng đều đầy đủ, hoàn thiện đủ bộ. T. Sơ. A. Nơ. Gơ. T. Sơ. Y. Đẹp mắt. Quan trọng nhất là đã được rời khỏi Golden Sơn Lô Gơ. Thì ra cơ. Hơ. U. Sơ. Quy. Quy. Nơ. Hơ. À. Mới ở được 2 năm đã ra nước ngoài du học. Đi đã được 3 năm mới vội vơ. À. Nơ. Gơ. Gơ. Y. À. To. Cho đại diện của công ty cho thuê. Kết quả là cổ đại tiểu thư trục lợi. Nhìn qua phòng ở, cổ thượng tỏ vẻ vô cùng hài lòng thanh toán hẳn 1 năm tiền thuê. Khi quay về tu đi ô lấy đồ đạc, thấy B, H, U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, G, T, H, A, Nơ, H, Quỳ đang bận bịu trong phòng nên cô viết lại địa chỉ mới của mình. Dơ. Dơ. Quỳ. Quỳ. A. T. Lơ. E. Nơ. Bàn rồi vội vã bỏ đi. Cô ở trong nhà vui vẻ quét dọn, ngâm nga hát, mang dơ to, dơ u của mình sắp xếp ra. Căn phòng rất lớn. Không nhỏ hơn phòng của chân lơ. A. S. Quy. Quy. Nơ. G. Lơ. A. Bao nhiêu? Đủ không gian cho một mình nàng hoạt động. Nhất là cái giường tô trong phòng ngủ. Vừa nhìn một cái cô đã muốn nhảy lên lăn lộn. Đối với ăn ở cô không có yêu cầu gì nhiều. Chỉ có mơ, to, quy, quy, tỷ, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Mơ duy nhất đó là có một cái giường lớn để nửa đêm đang ngủ không lăn. U, to, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy. À, giường ở nhà trọ trước rất nhỏ, chặt đứt ảo tưởng của cô. Hôm nay xem nợ, hờ, u, vinh, quy, quy, gơ, y, à, cơ, mơ thành sự thật. Tính toán một hồi rồi đi siêu thị mua sắm. Cô mua mờ, to, quy. Quy, tỷ, lơ, to, cơ, bia nhét vào tủ lạnh. Lại mua cả một đống đồ ăn vặt. Ánh mắt cô sắp cơ, to, nơ, gơ, tỷ, hơ, à, nơ, hơ. Trăng khuyết trên trời. Lại càng đắm chìm trong mơ mộng. Khắp mình mồ hôi dính dính rất khó chịu. Cô giúp mơ. To. Quy. Quy. Tỷ. Cơ. À. Y. Áo sơ mi rồi bước vào phòng tắm. Thong thả đi tắm một cái. Đang vui vẻ tắm rửa. Cô loáng thoáng nghe thấy tê. Y. E. Nơ. Gơ, cơ, hơ, u, to, nơ, gơ, cửa. Có lẽ là Phương Thanh Quỳ nhìn thấy địa chỉ. Chạy dơ, dơ, quy, quy, e, nơ, tỷ, hơ, a, mơ, cô đây. Cổ thượng tiện tay túm một cái khăn lông lau lau. Cơ. To. Lơ. E. Nơ. Tiếng trả lời. Đợi một chút. Đến đây. nắm vào áo sơ mi để bên cạnh. Cổ Thực mới phát hơn. Y. E. Nơ. Cả. Hơn. To. Nơ. Gơ. Đúng. Chất liệu cao cấp. Sờ trong tay rất thoải mái. Nhưng không cơ. To. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Nơ. Gơ. Tên. Không có cúc áo giả quang. Hình như không phải của cô. Mở áo ra, không ngoài dự đoán, đây rõ ràng là áo nam. Sao cô lại thu cả áo của Chân Lãng đến thế này? Nghĩ đến cái tên này, cô không khỏi cảm thấy khó chịu. Chuyện buổi sáng đã nói rõ ràng cho cô biết việc này hoàn toàn đều xuất phát tê. U. Vinh. Quy. Quy. Vâng. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Thiếu Hoàn. Không có chút liên quan đến Chân Lãng. Cô lại áp độc đập bê. Hơ. À. Bê. Hơ. To. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Của hắn như vậy. Còn găm hình của hắn lên cánh cửa. Dường như hơi quy. U. A. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nhưng một chút khó chịu này rất nhanh đã bị cô đá bay. Nếu không phải vì ảnh hưởng của sao chổi kia, cô sao có thể trở thành đối tê. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Người ta lợi dụng. Đều là lỗi của hắn. Cô rất kiên định an ủi cơ. Hơ. Y. Nơ. Hơ. Mơ. Y. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Ngoài cửa. Tiếng chuông càng nóng nảy hơn. Cổ tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Vơ. To. Vã mặc áo sơ mi lên. Chân không vội vàng ra ngoài. Thanh Thanh giọng nói nhiệt tình khi nhìn đến nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Y. T. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Mặt lập tức lên cao một quãng tám. Sao anh lại đến đây? Người bên ngoài. Ngón tay giữ cửa. Hai chân nhàn nơ. Hơ. A. S. Quy. Quy. Vơ. A. T. Chéo. Trên sơ mi mở một cúc áo. Cổ áo có chút nhăn nhúm. Áo khoác tùy tê. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Vơ. A. T. Trên cánh tay. Ánh mắt nhìn cô thâm sâu khó hiểu. Có người phá phòng của tôi đến tìm bồi thường. Hắn nhìn vẻ mặt biến hóa thần kỳ của Cổ Thực mà không nhìn được mỉm cười. Chân Lãng cúi người về phía trước. Cổ Thực ý thức lơ. U. Y. Vâng. E. Sau hai bước. Hắn không chút ngần ngại tiến vào cửa. Không phải tôi, cô ngẩng đầu lên. Rất không chí ca. Hơ. Y. Mơ. A. Quy. Quy. Nói dối. Thân hình vì ở trong sơ mi mà càng thêm thon dài. Mơ. A. I. T. O. Tí tách nhỏ nước lại càng bớt đi vài phần khí thế. Nước nhỏ trên đầu vơ. A. I. T. H. A. Mơ. Ướt áo sơ mi. Dính trên cánh tay trắng nón bên trong. Hai má vì hơi nơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Mơ. A. Quy. Quy. Càng thêm trắng mịn. Môi hồng hơi biếu ra. Cô cảnh giác trừng mắt nhìn hắn. Dưới sơ mi khó khăn lắm mới che được cái mông. H. A. I. Cơ. H. A. Nơ. Trần thon dài dẫm lên đất. Phía sau còn có vệt nước hình bàn chân. Hắn hài lòng cười, ngón tay vuốt lên áo sơ mi của hắn. Vậy quần áo của tôi thì sao? Em trộm quần áo của tôi làm gì? Cô rụt lại. Không, không phải trộm. Chứng cứ ở đây mà. Nụ cười của hắn càng lớn hơn. Thuận tay đóng cửa lại. Tôi nghĩ giữa chúng ta có rất nhiều ăn oán phải từ tê. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Tê. Y. Nơ. Hơ. Toán. Đâu có lời của cô vừa ra khỏi miệng. Dưới ánh mơ. A. Tê. Nơ. Gơ. Hơ. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Ngấm của hắn lại chuyển sang hướng khác. Anh. Anh đi ra ngoài. Tôi mơ. U. O. Nơ. Sơ. A. Ngoài mua đồ. Hắn ngang ngạnh tiến vào thêm một bước. Cổ thực lại sơ. A. T. Cả. H. O. Nơ. G. Khí thế thối lui. Mắt trợn tròn nhìn hắn đóng cửa. Dép của em đâu, mặc dù đã là tháng năm nhưng hơ. A. Y. Cơ. Hơ. A. Nơ. Chân của cô bước trên đất vẫn cực kỳ chói mắt. Cổ thực nhìn bên cạnh sofa. Trong âm thanh nơ. Gơ. Hơ. Y. E. Mơ. Cả. Hơ. A. Cơ. Của hắn mà chỉ. Sợ gì? Còn một chữ đôi còn chưa ra khỏi miệng. Cơ. O. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Phát hiện đôi dép hổ con của cô đã bị chân lãng lấy mất. Cổ thượng phồng má. Đôi chân to đùng kia đi vào đôi dơ. E. B. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. S. Quy. Quy. Của cô không sợ rách sao? Chân lãng rất tự nhiên duỗi tay ra. Đưa áo khoác tê. O. Y. Tê. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Mặt cô. Cầm lấy. Cổ thượng còn đang ai oán cho đôi dép. Hoàn toàn vơ. To. Tị. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Nhận lấy. Cho đến khi ôm vào lòng rồi mới đột nhiên phản ứng lại mình sơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. Lơ. A. Mơ. Gì. Cúi người một cái, hai tay chân lãng nâng chân cô lên, ôm cả người cô vào lòng. Cô nắm chặt áo chân lãng, anh làm gì thế, đưa em đi lấy dép. Bước ba bước đến sofa. Để cơ. To. S. U. To. Nơ. Gơ. Chân lãng cầm lấy một đôi dép hổ con khác. Thừa dịp này. Cổ thược lơ. U. Quy. Quy. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Một góc sofa khác. Ôm áo khoác chân lãng trước ngực. Tròn đôi mắt lanh lợi. Vẻ mặt vẫn phòng bị. Cầm đôi dép trong tay, chân lãng ngoắt ngoắt tay vơ to y cơ to. Lại đây. Cô lắc đầu càng lùi ra xa hơn. Một cánh tay dài vươn ra. Mắt cá chân của cô đã sơ. To. Y. Vơ. À. To. Tay hắn. Tươi sống kéo người kia ngã trên sofa. Cổ thực vặn vẹo muốn sơ. U. T. Vơ. E. Quy. Quy. Lại càng làm quần áo nhô lên cao hơn. Ánh mắt chân lãng tối sầm lại. Còn động nữa tôi sơ. E. S. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Hơ. Vào mông em. Hai bàn tay rất tự nhiên che lên mông mình. Đại tê. Y. E. U. T. H. U. Vinh. Quy. Quy. Dũng mãnh nhà họ Cổ nhất thời mất đi năng lực chống cự. Bị đại thiếu gơ. Y. A. Nơ. H. A. Họ chân kéo qua. Đi đôi dép mềm mại lên. Hắn lại rất tự nhiên cầm lơ. A. Y. Cả. H. A. Nơ. Lông trên bàn trà. Lau tóc cho cô. Hết bệnh chưa hết. Hết rồi. Cho đến khi tóc cô khô được một nửa hắn mới để ca. H. A. Nơ. Lơ. O. Nơ. Gơm. Xuống. Bây giờ tốt rồi. Bắt đầu tính sổ. Tôi không đập phòng của anh. Từ sau khi hắn. U. A. T. H. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Tinh thần cô luôn luôn bị vây trong trạng thái hoảng hốt. Không chút nơ. Gơm. Hơm. Y. Nơ. Gơm. To. Quy. Quy. Y. Đã buột miệng. Vừa nói ra cô đã muốn cắn đứt đầu lưới của mình. Cơ. A. Y. Gơm. Y. Quy. Quy. Gọi là chưa đánh đã khai. Cô chính là ví dụ điển hình. Vậy em cũng không chạy trốn chân lãng hỏi nơ. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Lơ. À. Cái đồ sốt cao còn không thành thật này. Em cũng không nói một tiếng lơ. À. Mơ. Tì. To. Y. Chạy xung quanh tìm đến ba vòng. Hai ngày không ngủ. Phải tính thế nơ. A. To. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Hai ngày không ngủ a. Cổ thực hơi hơi cảm thấy tội lỗi. Cái miệng vẫn cơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Sơ. À. Anh không thể trách tôi. di động rơi vào nước không dùng được. Vậy em nghĩ rằng tôi mua hình của em để tập sơ, dơ, quy, quy, to, à, nơ, vơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, thì bôi xấu em, rồi đập phá phòng của tôi phải tính thế nào hắn nơ, hơ, y, nơ, cơ, hơ, à, chăm vào mắt cổ thượng. Người kia lùi lại một chút, lung túng không nói nơ, e, nơ, lơ, to, y. Thì ra hắn biết hết rồi à. Tôi giúp em đem hành lý về, đi khắp nơi tìm em. E, mơ, lơ, a, y. Găm hình tôi lên tường làm mục tiêu, tiếng chỉ trích làm cổ thượng im lặng. Ai bảo anh là sao chổi cô cãi cùn. Giận dỗi bơ, a, tì, bơ, y, quy, quy, nơ, hơ. Chân lãng móc di động trong túi ra, trôi chảy bấm mơ, to, quy, quy, tì, dơ, a, y. Số, tôi nói với dì cổ, em vô duyên vô cớ đập phá phòng tôi. Đừng cô chụp qua nhanh như bay, túm vào tay cơ, hơ, a, nơ, lơ, a, nơ, gơ. Vẻ mặt cực kỳ nịnh nọt. Anh sửa chữa, tôi bỏ tiền. Thời gian tới tôi ở đâu? Chân lãng nắm cầm cô. Sơ, u, vinh, quy, quy, sơ, quy, quy, a, b, hơ, to, nơ, gơ. Ít nhất cũng mất 2 tháng. Chẳng lẽ em để tôi ở nhà nghỉ sao? Tôi lơ, a, quy, quy, y, sơ, a, b. Phải phẫu thuật. Nếu nghỉ ngơi không tốt, hắn dừng tiếng, ánh mắt đi dạo xung quanh. Tôi thấy o, dơ, dơ, quy, quy, a, y, không tệ. Không được. Cổ thực bực bội cắn môi. Anh tìm mơ, to, quy, quy, tì, cơ, hơ, to, mà ở đây là nhà tôi. Chân lãng kéo mở tay cô ra, nhấc điện thoại lên, tì, to, y, vâng, a, nơ. Nên nói với dì cổ, em đập phá phòng của tôi làm tôi không có nhà để về. Nói thì nói, cổ thực hừ một tiếng. Đây là nhà của cô. Cô không bao giờ ở cùng một chỗ vương. To, y, sơ, a, to. Trời nữa, lần này cho dù bà mẹ già uy hiếp lột ra cô cũng không đồng ý. Chết cũng không đồng ý. À, tôi quên mất. Thuận tiện nói với dì cổ, em đã sơ, dơ, quy, quy, to, quy, quy, nơ, gơ, y, chuyện đính hôn. Chân lãng làm như chợt nhớ ra chuyện gì đó. Không, nơ, à, nơ, gơ, cả, hơ, to, nơ, gơ. Nhẹ buông ra một câu, lại nhào tới lần nữa. Cổ thượng đè cả người lên ôm cơ, hơ, a, quy, quy, tì hơn a nơ. Sức lực lớn áp đảo Chân Lãng, tay chụp lấy di động của Chân Lãng. Cả hơn to nơ gơm vơm to y tới đành phải bóp chặt tay hắn. Tình thế như vậy trở thành Chân Lãng ở dưới cổ tê hơn u vinh quy quy to quy quy cơ to trên tư thế áp sát rất mập mờ. Một cô nương nào đó không có chút rụt sơ e g y a nơ g hai chân bên cạnh bụng người ta, hai bàn tay ôm chặt cánh tay người tê a cả e to vào lòng. Đừng gọi Chân Lãng lười nhác mặc kệ cô ôm lấy tay mình. Đôi mơ. A. T. H. Y. Lại. Vậy tôi ở đây, anh ở đây. Ở đây cổ thực không ngừng gật đầu. Tôi thật đáng thương, nhà tôi bị đập phá. Chân lơ. A. S. Quy. Quy. Nơ. Gơm. Tì hơn to dài oán thán, tới đây ở còn phải hầu hạ người ta, chẳng bằng ở một mơ y nơ hơn a. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Người muốn tới đây là hắn, đồng ý hắn tới cũng không phải điều cô muốn làm. Tôi vẫn nên nói cho dì cổ. Dù sao từ nhỏ đến giờ tê, to, y, cơ, u, nơ, gơ, chưa từng lừa dối bọn họ. Trên mặt Chân Lãng đầy vẻ tội lỗi, giọng nói u, to, a, nơ. Tôi hầu hạ anh không chút nghĩ ngợi. Cổ thượng vương, to, tê, mơ, y, e. Nụ cười giả tạo đã ra ngoài rồi, đâu cần chuyện gì cũng phải báo vơ e nơ hơ a. Khóe mắt Chân Lãng nhấc lên, em quét nhà gật đầu, em giặt quần áo sắc mặt cứng đờ tiếp tục gật đầu. Mỗi ngày em theo tôi đi siêu thị mua đồ ăn, khóe miệng co giật yên lặng gật đầu. Mỗi sáng trước khi rời giường em pha cà phê cho tôi, sắc mặt tái nhợt. Sau một lúc cân nhắc, khó khăn gơ. A. Quy. Quy. T. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Em ngủ sofa. Tôi ngủ giường cuối cùng. Một vị cô nương nào đó không nhịn được bơ. À. Tì. Dơ. À. Vì sao tôi phải ngủ sofa giường của cô? Cái giường cô thèm thuồng lâu như thế. Cái giường cô đã trả tấm ga hình hoa. Cái giường mềm ơi là mềm để lăn lộn. Tôi là bác sĩ. Tôi cần được nghỉ ngơi tốt. Nếu e. Mơ. Cả. Hơn. To. Nơ. Gơm. Đồng ý. Tôi đành phải báo cáo với dì cổ vậy. Đau khổ. Vùng vẫy. Rối rắm. Bi ai. Đau lòng. Cắt lơ. To. A. Quy. Quy. Y. Cơ. A. Mơ. Xúc lập tức chảy qua mặt. Cuối cùng vẫn gật đầu. Nhưng Chân Lãng vẫn có chút do dự. Tôi cảm tê. Hơ. A. Y. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. vậy thật có lỗi với người lớn trong nhà. Không cần nghĩ nữa. Cứ như vậy đi. Cổ Thượng mắt lơ. To. Quy. Quy. Y. Hơ. À. Nơ. Cướp lấy di động từ trong tay hắn. Anh ở đây. Tôi ngủ sofa. Tôi quét nhà. Tôi rửa bát. Tôi giặt quần áo. Mỗi sáng pha cà phê cho anh. Buổi tối đi mơ. U. A. T. H. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Ăn cùng anh. Vậy được rồi. Chân Lãng miễn cưỡng gật đầu. Vâng. U. To. T. Vâng. U. To. Khóe mắt mệt mỏi. Tôi ngủ một lát. Lát nữa sẽ cùng nhau đi mua đồ ăn. Nghe được đáp án muốn nghe. Cổ Thực hưng phấn lơ. Y. E. Nơ. T. Y. E. B. Gật đầu. Hoàn toàn không chú ý tới cái người bị mình đè lên kia khóe mơ. To. Y. Cơ. To. Một nụ cười nhẹ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 32 oan ra dễ dàng hóa giải. Tiêu Diêu Hồng Trần. Chương 33. Giở trò với Chân Lãng. Động, lại động. Rồi lại động lui người ra, tay cua cua cuộn chăn. Dầm a. Người úp mặt trên đất mở đôi mắt mông lung. Xoa xa. To. A. Cơ. A. Y. Đầu đau đớn. Hạ giọng rên rỉ. Đây đã là lần thứ 5 trong ngày hôm nay rơi xuống. Thêm 8 lần của đêm hôm qua. Tổng cộng đã là 13 lần. Trên đầu gần như cơ. Hơ. To. S. Quy. Quy. Nơ. A. To. Cũng u lên một cục. Cô xoa xoa đầu. Ôm chăn lại một lần nữa ngã lên sofa. Trong cơn buồn ngủ cô cố gắng hẹn hò với Chu Công lần nữa.